Quyển 1, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151, Edit by Ngọc Cúc. Chiết Hàm nhìn thấy sắc mặt Liễu Nhất Chung, đem toàn bộ sự việc nói cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Liễu Nhất Chu mấp máy môi. Cái gì mà bao nuôi, cái gì mà tiểu tam, người khác không biết nhưng chính hắn lại rõ ràng. Mấy tháng ở cùng nhau, hắn căn bản không đưa cho cô một đồng nào, có đưa cô cũng không nhận. Bởi vì, cô ấy vô cùng quật cường, có lòng tự tôn cao. Liễu Nhất Chu có chút không tưởng tượng được, xảy ra chuyện này, người quật cường như cô sẽ như thế nào? Xin lỗi, tôi còn có chút việc, cần trở về trước một chuyến. Trong lòng hắn lúc này chỉ nhớ Diệp Thiều Hoa, Liễu Nhất Chu không thèm nhìn Triệu Di Quân một cái, chứ nói gì đến việc an ủi cô ta. Úc Viết Hàm đuổi kịp Liễu Nhất Chu, chất vấn, Nhất Chu, cậu đang làm gì đấy? Mình, Liễu Nhất Chu sửng sốt một chút, mình vẫn luôn cho là cậu chỉ chơi đùa với Diệp Thiều Hoa mà thôi. Chẳng lẽ cậu thật sự nảy sinh tình cảm với cô ta thật sao? Bộ dạng này của cậu xứng với Di Quân à? Úc Chiết Hàm lạnh lùng nhìn Liễu Nhất Chu. Năm đó nếu không phải có Di Quân, chúng ta sớm đã. Xin lỗi, Liễu Nhất Chu ấn huyệt Thái Dương. Chuyện này là anh có lỗi với em, Di Quân. Anh thừa nhận lúc ấy mình không chịu được em rời khỏi. Sau khi mẹ Diệp nghe Diệp Thiều Hoa khuyên bảo, bà không rời khỏi bệnh viện nữa, mà tiếp tục ở lại điều trị. Thời điểm ông Triệu đến, nhìn thấy bà cầm một bức ảnh cũ, có chút sững sờ. Nghe được âm thanh đẩy cửa, bà bối rối đem ảnh chụp để xuống dưới gối. Lần nữa ngẩng đầu lên, bà thấy ông Triệu xuất hiện trước mặt mình, bà ngẩn người, đây chính là người đã đem sự tự tin của bà dẫm đạp dưới chân, trong nội tâm mẹ Diệp toát ra sự sợ hãi. Ông... Sao ông lại ở đây? Đi theo sau lưng ông Triệu là bà Triệu. Hai người nhìn vào căn phòng nhỏ hẹp dành cho một người này. Có chút ghét bỏ giơ tay bịt mũi. Nghe thấy lời mẹ Diệp nói. Bà ta nhìn từ trên cao xuống. Nói. Làm sao? Diệp Đông Hương. Cô vừa nhìn thấy chúng tôi liền chột dạ à? Mẹ Diệp vô ý thức giơ tay cầm chặt cái chăn. Ông Triệu đánh giá bà một chút. Sau đó mở miệng. Nói đi. Cô muốn như thế nào mới bằng lòng rời khỏi kinh thành? Rời khỏi kinh thành, mẹ Diệp không phản ứng kịp. Sao nào, chẳng lẽ cô còn muốn bước chân vào nhà họ Triệu chúng tôi? Đôi mắt đục ngầu của ông Triệu nhìn chằm chằm mẹ Diệp, hận ý mãnh liệt. Tôi nói cho cô biết, đời này cô đừng hòng, cô biết điều thì mau chóng mang theo con gái của mình cút nhanh khỏi kinh thành đi. Con bé kia thật đúng là không ra gì, quả nhiên tiện nhân cũng chỉ có thể sinh ra tiện chủng, nhà họ Triệu chúng tôi không có loại cháu không biết xấu hổ như thế. Mẹ Diệp vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, sau khi nghe được câu này, bà mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Thiều Hoa không phải loại người như thế, không phải thì tại sao trên mạng lại có ảnh chụp không đứng đắn của cô ta với đàn ông? Ông Triệu cười lạnh một tiếng, Diệp Đông Hương, tôi sẽ không để cho cô cùng đứa con gái kia hủy hoại Triệu gia của chúng tôi đâu. Trong vòng 3 ngày hai người nhanh biến khỏi kinh thành, nếu không thì, chắc cô cũng không muốn chuyện của cô bại lộ trong mắt mọi người đâu có đúng không? Con gái cô dù sao chỉ là một sinh viên đại học S nhưng cũng là một cao tài sinh. Thôi, chưa nói gì bây giờ cô ta còn di truyền lại bản tính của cô. Hẳn cô sẽ không muốn trông thấy cô ta bị người đâm cột sống đâu nhỉ. Không muốn mọi người nói cô ta là con gái của vũ nữ đâu nhỉ. Gào cay sâm. Cao tài sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. Nghe được câu này, mặt mẹ Diệp trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Bà không chịu nổi thời khắc mọi việc một lần nữa bị bại lộ, sự tự tôn lại một lần nữa bị dẫm đạp ở trong lòng bàn chân. Bà cố gắng gần 20 năm, bây giờ lại hèn mọn không chịu được. Người Triệu gia cao cao tại thượng đứng ở trước mặt bà lộ ra sự chật vật lạ thường. Sau khi nói xong những lời cần nói, ông Triệu mới chống gậy trời đi. Bà Triệu đi chậm hơn ông Triệu một bước. Chờ sau khi ông ta ra khỏi cửa, mới dẫm lên giày cao gót đi tới trước mặt mẹ Diệp, nói. Diệp Đông Hương, cô cho rằng cô kết hôn được với Triệu Yến thì có thể dẫm tôi ở dưới lòng bàn chân sao? Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, bây giờ Triệu Yến chết rồi, cô cảm thấy đứa con gái cô nuôi có thể so sánh được với con gái của tôi sao? Chắc chắn đời trước Triệu Yến đã tạo nghiệt nên mới sinh ra một đứa con gái cùng một dạng với cô như thế. Nếu như tôi là anh ta thì đã sớm bị hai người các cô làm cho tức chết rồi. Cô nói xem, Triệu Yến ở trên trời có linh, nếu nhìn thấy cô nuôi con gái của mình thành ra cái bộ dáng này thì... Tôi cảm thấy, anh ta nhất định sẽ tức giận đến mức ước gì ngay ở thời điểm cô sinh ra đứa bé đó rồi bóp chết nó đi cho rồi. Cô nói xem tôi nói có đúng hay không. Sau khi nói xong, bà ta cũng không để ý đến sắc mặt mẹ Diệp trắng bệch, dẫm lên giày cao gói rời đi. Hiện tại Internet vô cùng phát triển, chuyện của Diệp Thiều Hoa trên mạng sớm đã lên men. Bây giờ cô đi trên đường đều bị mọi người chỉ trỏ mắng chửi. Tất cả mọi người đều cho là cô sẽ ra mặt, dùng nước mắt tranh thủ sự đồng tình, hoặc là sẽ làm ra chuyện gì khác, nhưng mà đều không có. Tài khoản trên mạng xã hội của cô cũng bị người ta ác ý tuyên truyền ra ngoài. Lúc đầu tài khoản Weibo chỉ có chút ít fan hâm mộ, giờ đột nhiên tăng vọt lên hơn 3 vạn, thậm chí còn có xu thế không ngừng tăng thêm. Những quần chúng ăn dưa này chờ vài ngày, cô mới dùng tài khoản của mình đăng lên một câu. Muốn biết rõ mọi chuyện, ngày mai 10 giờ, live trực tiếp trên Weibo. Đám cư dân mạng bởi vì bài đăng này triệt để điên. Ha ha, đây là tư thế chuẩn bị xuất đạo sao? Còn 10 giờ ngày mai nữa chứ? Tôi sẽ chờ xem ngày mai cô dùng lý do gì để đánh mặt của tôi nha. Ghê tởm, đây là muốn thừa dịp đăng hot gia nhập showbiz à? Cô nghĩ nhiều rồi, cứ chờ đi rồi ngày mai tôi sẽ phải nát cái ý tưởng này của cô. Độ hot của chuyện này lên đến mức cao nhất là khi tập đoàn đứng đầu giới tài phiệt châu Á Phong Hoa chia sẻ lại bài viết trên Weibo của Diệp Thiều Hoa. Lần này, Weibo trực tiếp nổ tung, Tổng Giám đốc Phong Hoa, bị điên rồi à? Người chú ý tới Diệp Thiều Hoa thật ra không quá nhiều. Đương nhiên bên trong có một người vẫn luôn một mực chú ý tới tất cả mọi động thái của cô Triệu Di Quân. Còn phát sóng trực tiếp, cô ta cho rằng mình là đại minh tinh sao? Dịch Nhàn khịt mũi, coi thường. Đến lúc đó nhiều người vào xem trực tiếp của cô ta là ngại mình còn chưa bị mắng không đủ nhiều có đúng không? Cô ta còn kết giao với người của tập đoàn Phong Hoa nữa chứ? Nhưng mấy người của Phong Hoa này điên rồi hay sao mà còn đi chia sẻ cái bài đăng trên Weibo kia của cô ta? Úc Chất Hàm nói đến đây, trên là vẻ căm ghét. Lớn lên mặt mũi còn nhìn giống Di Quân nữa cơ, thật là vũ nhục Di Quân của chúng ta mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Di Quân thở dài một cái, mình đã từng nhìn thấy người kia rồi, là một trợ lý của tập đoàn Phong Hoa, nhưng chuyện này đến cả hắn ta cũng không thể cứu vãn được đâu. Nhiều chứng cứ như vậy, cô ta còn có thể xoay người được chắc. Dịch Nhàn một mặt không thèm để ý, Triệu Di Quân nghe thế, bên trong đôi mắt, lộ ra một tia trào phúng, cười đầy khinh miệt. Cách chương.